Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2951, chương 2950, địa ngục kim ô trí nhớ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, ở Hạ Bình xuất thủ, còn có đông đảo ác ma đả kích phía dưới, toàn bộ hư không quái vật xào huyệt đều bị đánh bể. Tất cả hư không quái vật còn không có chạy đi liền bị toàn diện chàm sát. Thậm chí đầu kia thời không thông đạo, tức thì bị Hạ Bình nhất quyền đánh sụp đổ, lại cũng không có bất luận cái gì hư không quái vật có thể từ tà thần trong vũ trụ vào địa ngục thế giới bên trong. Cho dù là muốn một lần nữa thành lập một đầu thời không thông đạo, đều cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Trong thời gian ngắn, tà thần là không có cách nào từ tà thần vũ trụ đến đây. Lần này chiến tranh nhượng tà thần nhóm tổn thất nặng nề, vẻn vẹn là vẫn lạc tại địa ngục thế giới tà thần liền vượt qua 300 vị. Hơn nữa thượng vị thần đều có không ít. Địa ngục thế giới đang tiến hóa. Hạ Bình cảm nhận được toàn bộ địa ngục thế giới bản nguyên đều đang nhảy cẫng hoan hô. Tại chính mình chém giết đông đảo tà thần, hủy diệt hư không thông đạo về sau, căn nguyên của nó năng lượng chiếm được kịch liệt đề bạt. Lúc đầu cái này hư không xào huyệt thật giống như thân thể con người độc lưu. U ác lính, thời thời khắc khắc đều đang thôn phệ địa ngục thế giới năng lượng bản nguyên. Hiện tại trừ tận gốc hư không quái vật xào huyệt, thật giống như trừ tận gốc khối u đồng dạng, nhượng địa ngục thế giới khôi phục khỏe mạnh, đồng thời rất nhiều tà thần, còn có hư không quái vật chết đi. Chúng nó thể nội năng lượng bản nguyên cũng toàn diện lưu tại địa ngục thế giới bên trong. Vì địa ngục thế giới gia tăng to lớn năng lượng bản nguyên, gia tốc địa ngục thế giới tiến hóa, hắn có thể cảm giác được những cái này tà thần chết về sau. Địa ngục thế giới bản nguyên tựa hồ trọn vẹn tăng lên gấp 3. Hơn nữa địa ngục thế giới gia tăng bản nguyên tốc độ còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở không ngừng tăng lên. Cái này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn giết chết những cái này tà thần, còn có hư không quái vật về sau, cũng từ trên thân chúng hấp thu được cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nhất thời hắn cảm nhận được bản thân thể nội địa ngục kim ô huyết mạch đang điên cuồng giác tỉnh. Một ức viên, trăm ức viên, ngàn ức viên, một vạn ức viên. Bản thân trên người của hắn địa ngục kim ô tế bào liền trọn vẹn thức tỉnh 95 ức ức. Hiện tại nhờ vào những cái này tà thần, còn có hư không bọn quái vật huyết nhục năng lượng, hiện tại càng là điên cuồng giác tỉnh 96 ức ức, cửu thập thất ức ức, 98 ức ức, 99 ức ức. Đến cuối cùng, trên người hắn trọn vẹn thức tỉnh 1 triệu ức vạn địa ngục kim ô tế bào. Có thể nói giờ khắc này, trong cơ thể hắn chỗ sâu tất cả địa ngục kim ô tế bào đều triệt để thức tỉnh. Mà địa ngục kim ô huyết mạch cũng ở thời khắc này triệt để khôi phục. Sáp nhập vào Hạ Bình toàn thân bên trong, tựa hồ cái này trong nháy mắt địa ngục kim ô lần nữa phục sinh ở địa ngục thế giới bên trong. Đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình tràn đầy địa ngục kim ô năng lượng. Mỗi một cái tế bào đều chuyển hóa thành địa ngục kim ô tế bào, giống như từng khỏa tối kim sắc thái dương đồng dạng, đang thiêu đốt vĩnh hằng nhiệt lượng, lấy hắn thân thể làm trung tâm, phương viên ức vạn ức ức năm ánh sáng đều bao phủ ở khí thế của hắn phía dưới, tạo thành tuyệt đối ma thần lĩnh vực, vô cùng vô tận ngọn lửa màu vàng sậm ở nóng bỏng thiêu đốt. Trong mơ hồ, sâu trong hư không một đầu địa ngục kim ô đang sinh ra. Hắn thiêu đốt lấy địa ngục hỏa diễm cùng mặt trời hỏa diễm, tựa hồ đan xen tử vong pháp tắc lực lượng cùng sinh mệnh pháp tắc lực lượng. Hắn phảng phất cũng là một đầu quy tắc hình thành siêu cấp ma thần, ẩn chứa thật không thể tin ma thần chi lực. Tựa hồ bản thân nó chính là sống và chết xen lẫn mà thành sinh vật khủng bố. Giờ phút này Hạ Bình cả người đều biến thành hỏa diễm, như đồng hóa vì nguyên tố sinh mệnh đồng dạng, huyết nhục cùng nguyên tố không ngừng chuyển đổi, ẩn chứa sinh mệnh trí cao huyền bí. Đây là địa ngục kim ô trí nhớ. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình tựa hồ cảm nhận được địa ngục kim ô huyết mạch tầng sâu nhất trí nhớ. Cái này là tới từ huyết mạch truyền thừa, cũng là đời trước địa ngục kim ô trí nhớ. Nhất thời những ký ức này liền như là điện ảnh đồng dạng. Ở hắn ý thức hải sâu bên trong không ngừng lóe ra. Hắn thấy được địa ngục kim ô một đời. Địa ngục kim ô tại địa ngục bên trong không ngừng chinh chiến. Vẻn vẹn là hắn lực lượng bản thân liền có thể áp đảo tất cả. Thiêu đốt tất cả, vô số ma thần đều chết thảm ở trong tay của nó. Hắn chiến tích biêu hãn, hung uy hiển hách, nắm giữ sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc chi lực. Chính là địa ngục duy nhất đặc thù ma thần, đủ để cho ma thần cũng vì đó sợ hãi ba phần. Hắn trấn áp giống như hàng xa số lượng đồng dạng địa ngục vị diện. Tự liền địa ngục chi chủ cũng bị bách thừa nhận địa vị của nó. Cùng địa ngục chi chủ quyền thế ngang nhau, mỗi cái địa ngục vị diện đều thiêu đốt địa ngục kim ô lực lượng ngưng tụ mà thành thái dương. Hắn trực tiếp liền thành địa ngục duy nhất thái dương, chiếu rọi vạn cổ, chí cao vô thượng, mà địa ngục thế giới sinh hoạt ra cửu thế. Hắn cũng có được cự đại công lao, có thể nói là chiến công hiển hách, nhưng là địa ngục thế giới tung hoành vô địch vẫn là gặp đối thủ. Đó chính là tiên vũ trụ, đó là không thua bởi địa ngục thế giới siêu cường vũ trụ. Cái vũ trụ kia ra đời chưa cường đại cỡ nào tiên nhân. Từng cái đều nắm giữ lấy tiên khí, tung hoành vô địch, đồng thời tiên vũ trụ thiên đế càng là có vô địch phong thái. Nắm giữ lấy phong thần bảng, thiên đế ngọc tỷ, đả thần tiên các loại trí cường thần khí, cho dù là địa ngục chi chủ cũng thua ba phần. Lúc đầu hai cái này siêu cấp vũ trụ lẫn nhau kiêng kỵ, hai bên bình an vô sự, nhưng là có một ngày, bọn họ vì tranh đoạt một kiện đồ vật từ đó ra tay đánh nhau. Mở ra sử thi đồng dạng chiến tranh, đưa tới song phương vũ trụ hủy diệt, vô số tiên nhân cùng vô số ma thần động thủ, thiên đế cùng địa ngục chi chủ phát động chiến tranh, song phương quả thực là đánh thiên băng địa liệt, lục đạo luân hồi cùng phong thần bảng đọ sức. Hai đại trí cường thần khí va chạm, từng tôn tiên nhân cùng ma thần không ngừng vẫn lạc, liền thiên đế cùng địa ngục chi chủ đều không chịu nổi chiến tranh tổn thất. Đánh hai đại vũ trụ cũng là tư nguyên khô kiệt, sau cùng hai đại vũ trụ cũng là sụp đổ mà chết. Rất nhiều ma thần cùng tiên người cũng là đồng quy vu tận, thiên đế cùng địa ngục chi chủ cũng là đồng thời băng diệt. Liền địa ngục kim ô cũng cùng chưa cường đại cỡ nào tiên nhân cùng tử vong. Kết quả hai đại siêu cường vũ trụ cứ như vậy phai mờ ở trong dòng sông lịch sử. Hỗn độn ngộ đạo thạch, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn lập tức liền biết hai đại vũ trụ thần hiểu rõ chân tướng là ở cái gì tranh đoạt đồ vật. Đó chính là hỗn độn ngộ đạo thạch. Khối quáng thạch này chính là hỗn độn thâm sử thai nghén mà ra vô thượng khôi bảo. Truyền thuyết chỉ muốn nắm giữ này hỗn độn ngộ đạo thạch, liền có thể lĩnh ngộ ra 3000 đại đạo, tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới. Có thể nghĩ, thiên đế cùng địa ngục chi chủ nghe được sau chuyện này triệt để điên cuồng. Vì tranh đoạt cái này khôi bảo, từ đó ra tay đánh nhau, quả thực là không tiếc tất cả. Bởi vì chúng nó trọn vẹn sinh hoạt ra cửu thế, cửu vi cực số, trên căn bản là vũ trụ mức cực hạn, mặc cho chúng nó cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng sinh hoạt ra đời thứ 10. Nếu như chúng nó bên trong vẫn chưa có người nào có thể tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới. Như vậy thời gian vừa đến, sở hữu thần đô hội theo vũ trụ băng diệt mà băng diệt, triệt để vùi lấp vào trong luân hồi, hôi phi yên diệt. Cũng bởi vì dạng này, thiên đế cùng địa ngục chi chủ vì tranh đoạt tấn thăng đến sáng thế thần vị trí, hai đại siêu cường vũ trụ đã xảy ra kinh thiên động địa quyết chiến. Quả thực là đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, sau cùng ai cũng không chiếm được tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục